Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, ẩn núp người. Biến thanh huyền thuật, người có thể mang Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, giao cho Đại Ung Hoàng chiêu cái kia thánh tổ. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, giao cho khống chế của hắn ấn quyết, nhất định phải lưu lại phản chế thủ đoạn, đặc biệt là Khô Vinh tiên trận điều khiển tiên quyết. Dẫn đầu người mặc áo đen nói rằng, ta rất rõ ràng, Thẩm Dạ sắc mặt lạnh lùng nói rằng, các ngươi để ta liều lĩnh nguy hiểm đi ra, không phải chỉ là để vì chuyện này chứ? Khà khà, đương nhiên không phải, cầm đầu ông lão mặc áo đen, đung đưa trong tay thanh đồng bài nói rằng, lần này tới, là muốn tăng mạnh một hồi phong trấn lực lượng, miễn cho Khô Vinh tiên nhân chuyển thế chân linh, mất đi sự khống chế. Như vậy thì phiền toái. Minh bạch, bắt đầu đi. Thẩm Dạ chậm rãi nói rằng. Áo bào đen người bí ẩn. Lúc này đem thanh đồng bài. Kề sát ở Thẩm Dạ mi tâm bên trên. Cùng lúc đó. Bốn cái ông lão mặc áo đen. Đồng thời bắt ấn quyết. Đem từng đạo phiền phức giấu tay. Thông qua thanh đồng bài. Đánh vào Thẩm Dạ biển ý thức. Này bốn cái ông lão mặc áo đen. Đối với dấu tay vận dụng khá là trúc chắc cứng ngắc. Hiển nhiên loại này phức tạp đến cực điểm ấn quyết, bọn họ cũng không có nắm giữ thần tùy, chỉ là như thường tử đánh ra mà thôi. Toàn bộ quá trình rằng có thời gian dòng dã một ngày. Đến lúc sau, bốn cái hắc bào nhân đều mệt đến như lão ngưu giống như vậy, hồng hộc mà thở gấp khí thô. Bọn họ cảnh giới cũng không phải thấp, đều là huyền hoàng cao thủ. Bây giờ chỉ vì đánh ra này một bộ đầy đủ ấn quyết. Nhưng mệt thành như vậy, có thể thấy được thi triển ấn quyết. Đáng sợ dường nào, làm ấn quyết chịu đựng người. Thẩm Dạ vẻ mặt nhưng là phi thường thản nhiên. Thậm chí so với trước kia còn muốn có vẻ bình tĩnh. Ấn quyết triển khai kết thúc. Sắc trời đã một mảnh đen kịt. Thẩm Dạ thân hình hóa thành trắng đen ánh sáng. Hướng đông mới bắn mạnh mà đi. Mực tinh trên núi bốn cái áo bào đen thần bí ông lão. Cũng dồn dập đứng dậy. Chuẩn bị đường về. Kỳ thực, Thẩm Dạ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Lần này không cần hắn trở về. Một người áo đen nói rằng. Hừ, Thẩm Dạ đối với phe ta tới nói. Đã không có giá trị gì. Khô Vinh giới khống chế tiên quyết. Chúng ta cũng đã được. Đối với Khô Vinh giới tài nguyên lợi dụng. Cũng sắp bắt đầu. Cho tới thành tiên phương pháp, chúng ta có tiên chủ chỉ dẫn, còn cần một nếu nói tiên nhân chuyển thế thân sao? Cầm đầu người mặc áo đen khàn khàn tiếng nói rằng, hơn nữa, nếu là hắn không quay về, chính khí minh cùng thiên sách minh hai nhà đại chiến, liền mất đi lý do, rất có thể sẽ đem sự chú ý dẫn dắt đến chúng ta nơi này đến. Cuối cùng một điểm lý do, để cho cùng ba cái hắc bào nhân. Đều là gật đầu đồng ý. Đi thôi. Lần trước Thẩm Dạ bị phong trấn chân linh. Chỉ là bốn cái tiểu tử ra tay. Vì lẽ đó khống chế chỉ có thể duy trì thời gian hơn một năm. Lần này chúng ta bốn người đỉnh cao huyền hoàng cấp cao thủ triển khai phong trấn. Đủ để duy trì 3 đến 5 năm. Thời gian lâu như vậy. Đầy đủ chính khí minh cùng thiên sách minh phân ra cao thấp. Bốn đạo bóng đen. Hướng tây mới phía chân trời ngang trời xẹt qua. Sao sao sao thanh vân tông bầu trời. Màu vàng óng long phượng phi hành cung điện. Trôi nổi ở thanh vân phong bầu trời. Tiên nhạc tấu minh. Mây mù lan lộn. Một phái tiên gia bảo cung cảnh tượng. Nhan hoàng nghị. Văn hoàng viễn hai tên đại ung hoàng chiêu tướng quân. Ở hướng về ung hoàng thầm bẩm tình huống này sau khi. Ung hoàng cũng không có lập tức lời lẽ nghiêm nghị trách cứ. Mà là mệnh hai người không muốn lộ ra. Lẳng lặng chờ hai ngày. Trong lúc này. Đại ung hoàng chiêu cao thủ bốn gia. Thanh vân tông phương viên vạn dặm khu vực. Đều bày ra nghiêm mật chạm gác. Bởi vì Thẩm Dạ lần này trốn đi. Đại ung hoàng chiêu không biết bao nhiêu cường giả phát động rồi. Mà Nhan. Văn hai người dù sao cũng là huyền hoàng cao thủ. Địa vị cao quý. Mặc dù Thẩm Dạ ở đây. Bọn họ cũng sẽ không coi là thật vẫn trị thủ. Hiện tại Thẩm Dạ đã rời đi. Bọn họ càng thêm sẽ không đảm nhiệm môn thần nhân vật. Sắc trời chạng vạng sau khi hai người liền mở ra từng người phi hành cung điện, chuyên tâm tu luyện đi tới. Lúc này, màu vàng óng phi hành trong cung điện, chỉ còn lại có vài tên huyền vương cảnh giới hộ vệ. Mất tập trung địa dò xét, bọn họ còn không biết Thẩm Dạ mất tích tin tức, chỉ coi nơi này là Đại Ung Hoàng chiêu phúc địa. Không người nào dám trêu chọc Thẩm Dạ vị này thiếu minh chủ. Vì lẽ đó cũng là mừng rỡ thanh nhàn thả lỏng. Hả, này Thanh Vân Tông phong cảnh ngược lại cũng không tồi a. Một tên chăm sóc huyền vương chỉ vào phía dưới mây mù cười nói. Càng đến tối muộn, này mây mù trái lại càng ngày càng dày đặc. Đúng đấy, hơn nữa này mây mù hiện ra màu xanh. Xem ra Thanh Vân Tông tên tuổi chính là bởi vậy chiếm được. Một người khác huyền vương nhìn phía dưới lan lộn bên trong, chậm rãi bỏ lên mây mù, đồng dạng trò cười nói. Không lâu lắm, mây mù đã bò đến phi hành cung điện phụ cận. Những này huyền vương cường giả, khoảng cách gần thưởng thức này biến ảo vô thường Thanh Vân Phong xương lớn. Bình đầu phẩm đủ, nhưng mà cũng không lâu lắm, những người này liền cảm giác được mí mắt mỏi. Ê ẩm, quơ quơ đầu, mí mắt toàn bộ đều khép lại. Thân thể cũng cấp tốc trở nên cứng ngắc, phảng phất đứng ngủ thiếp đi. Huyền vương cường giả, 3 tháng không ngủ không ngớt cũng là tầm thường việc, làm sao sẽ đột nhiên tập thể buồn ngủ ngủ? Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là màu xanh trong mây mù. Có người ở trong bóng tối thao túng, một người áo đen ảnh, giống như u linh từ màu xanh trong mây mù xuất hiện. Đi tới màu vàng óng phi hành cung điện trước, này Thẩm Dạ, lại như vậy cẩn thận, vẫn trốn ở phi hành cung điện bên trong. Căn bản cũng không thò đầu ra. Thanh Vân Tông phương viên vạn dặm, càng là quản chế nghiêm mật. Xem ra Thiên Sách Minh đối với cái này thiếu minh chủ khá là để bụng a. Thấp giọng tiếng nói vang lên. Người mặc áo đen ảnh lộ ra gương mặt, chính là Đế Tông nhị đệ tử. Hiện nay đã lên cấp huyền hoàng cảnh giới Lệ Dương. Có điều, quản chế lại nghiêm mật, còn không phải bị ta lẻn vào đi vào. Thẩm Dạ, lần này nếu không lấy ngươi trên gáy đầu người, ta liền không phải quỷ trảm Lệ Dương. Lệ Dương trên người tuôn ra đại đoàn khói đen, thân thể ẩn nấp, hướng về cái kia phi hành cung điện chậm rãi tới gần. Trong lúc này, hắn đã thi triển 4 loại dò xét trận pháp ấn quyết. Cuối cùng tìm rõ, này màu vàng óng phi hành cung điện ở ngoài, không có bất kỳ trận pháp bảo vệ, như một mảnh khô diệp. Lệ Dương lặng lẽ dính vào phi hành cung điện khung đỉnh bên trên. Muốn ám sát một tên trốn ở phi hành cung điện bên trong cao thủ, độ khó cực cao, bởi vì phi hành cung điện là bị chủ nhân của nó luyện hóa, phát sinh ở bên trong cung điện tất cả, cũng khó khăn trốn chủ nhân của nó cảm ứng. Mà Lệ Dương làm có thể làm, chính là chọn khả năng địa khống chế thân thể của chính mình, như khô diệp bụi bặm, không phát sinh một tia động tĩnh, để Thẩm Dạ không thể nhận ra cảm giác. Phi hành cung điện cửa lớn đóng chặt, có điều Lệ Dương có thừa biện pháp. Hắn từ một tên mê man đi qua huyền vương hộ vệ nơi, lột ra quần áo đổi, đồng thời lục soát đến một viên ngọc bài. Xem kích thước, cùng cái kia màu vàng óng phi hành cung điện trên cửa chính rãnh có chút tương tự, đây chính là từ ngoại bộ mở ra phi hành cung điện bằng chứng. Lệ Dương bồng bềnh bay xuống, nhẹ nhàng mà rơi vào trên hành lang. Cửa lớn trước, thiếu minh chủ, Thanh Vân Tông trưởng môn sai người đưa tới lễ vật, mời ngài vui lòng nhận. Lệ Dương lúc này tiếng nói, cùng trước mấy người, kia huyền vương trong cao thủ, một người trong đó thanh âm của hoàn toàn nhất trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.